Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc chương 16, đồ nhi tới tu tiên, 16, góc truyện audio.com. Edit, Ochibi, Dương Động Tĩnh khiến Phong Giác bừng tỉnh, hắn vuốt đầu, không biết mình trở lại đây khi nào, trên võng bên cạnh không có bóng người. Phong sư đệ ở đây sao, ngoài điện vang lên âm thanh kêu to, Phong Giác lên tiếng, chạy nhanh ra điện, người chờ ngoài điện là Chu Phong. Sau khi hắn thấy Phong Giác ra tới, ánh mắt còn nhìn bên trong, sư phụ không có ở đây, Phong Giác bột miệng thốt ra. Cảm thấy bản thân có chút kỳ quái, biểu tình Chu Phong có chút thất vọng, hắn cười, sau khi tự giới thiệu với Phong Giác. Hắn dẫn Phong Giác đi nhận đồng phục Chu Phong ngự kiếm đi, để Phong Giác bắt lấy xiêm y của mình, nhưng Phong Giác vững vàng đứng trên thân kiếm. Không cần nắm lấy Chu Phong còn khen lực cân bằng hắn tốt, nói, hắn bắt đầu khen Lăng Thanh Huyền, nói rất nhiều việc của Lăng Thanh Huyền. Đừng nhìn Huyền Thanh Điện quạnh quẽ, Lăng trưởng lão là người rất tốt, hơn nữa Lăng trưởng lão đạo hạnh cao, đi theo bên người nàng. Sư đệ nhất định có thể nhanh chóng tăng thực lực, chắc sư đệ không biết. Các sư huynh đệ chúng ta tâm tâm niệm niệm muốn bái ở danh nghĩa Lăng trưởng lão, nhưng một người đồ đệ nàng cũng chưa từng thu nhận. Sư đệ chính là đệ tử đầu tiên, cũng là đệ tử cuối cùng của nàng, trong giọng nói Chu Phong mang theo hâm mộ. Tâm tư Phong Giác tất cả đặt tại trong lời Chu Phong nói, trong lòng không khỏi có một tia nhảy nhót mười mấy năm phía trước. Giống như chưa từng vui vẻ như vậy, chính là nghĩ đến những việc này hắn đều biết từ trong miệng người khác, chính mình lại không hiểu được. Trong lòng Phong Giác có một loại cảm giác không rõ, Lăng trưởng lão, ngài là muốn vật gì, Thủ Tàng Bảo Các là vị lão nhân, rất khôn khéo. Thấy Lăng Thanh Huyền tới, liền mở miệng hỏi, Lăng Thanh Huyền cũng không vô nghĩa, cực phẩm tẩy tủy đan, lão giả, người già, thần sắc khó xử. Lăng trưởng lão, ngài đã tới chậm, cực phẩm tẩy tủy đan này, thiên trưởng lão hôm qua đã định rồi, ngày hôm qua người khác đã định rồi. Hôm nay hệ thống mới thông báo nhiệm vụ, rét trong không gian cảm giác lạnh cả người, Lăng Thanh Huyền nhìn chằm lão giả, hắn định rồi. Nhưng không có tới lấy, nhưng mà trước đó đã nói, thiên trưởng lão hôm nay sẽ tới lấy, Lăng Thanh Huyền nghiêm túc mặt, hắn hiện tại không có tới. Lão giả, càn khôn môn này không có nội quy nào nói chính xác định rồi thì đồng nghĩa nó là của mình. Lão giả không biết câu thông cùng Lăng Thanh Huyền như thế nào, đành phải lần nữa cự tuyệt, Lăng Thanh Huyền suy tư, đặt tay trên thân kiếm. Lão giả cảm nhận được linh lực uy áp kia, xấu hổ mà khom lưng, lão phu này lấy ngay cho ngài, trong càn khôn môn này ai cũng biết. Lăng trưởng lão thực lực mạnh nhất trong mấy vị trưởng, nếu chọc giận nàng, khả năng dây tiếp theo liền sẽ xương cốt không còn. Lão giả chưa muốn chết, ông run rẩy đem cực phẩm tẩy tủy đan ra, Lăng Thanh Huyền chỉ là động tác theo thói quen, thấy lão giả lấy ra tới. Nàng cũng vừa lúc không cần tốn nhiều miệng lưỡi, Lăng trưởng lão thật đúng là uy phong, đồ tốt đã định này, ngươi nói lấy liền lấy. Tề Viện đi theo thiên trường lão tới đây, thấy trước mặt Lăng Thanh Huyền chính là hộp cực phẩm tẩy tủy đan kia, không khỏi ra tiếng, Viện Nhi. Thiên trường lão ngăn lại một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, hắn liếc mắt nhìn Lăng Thanh Huyền một cái, Lăng trưởng lão. Cực phẩm tẩy tủy đan này là bổn tọa chuẩn bị vì Mộ Lâm, hôm qua còn chưa đưa tới Tàng Bảo Các cho nên bổn tọa liền định trước. Không biết Lăng trưởng lão cũng muốn, mong trưởng lão ngươi chờ đợt tiếp theo đi, Lăng Thanh Huyền duỗi tay tiếp nhận, ngay trước mặt hắn cầm lên. Lăng Thanh Huyền, thiên trường lão dù cho được giáo dưỡng tốt, ngay lúc này cũng tức giận, Lăng Thanh Huyền có bệnh gì vậy? Lúc trước mỗi ngày bế quan không hỏi thế sự, hiện tại ra ngoài mỗi ngày gây chuyện, thấy nàng sọ não liền đau. Hoàn thành nhiệm vụ tương đối quan trọng, Lăng Thanh Huyền mặt không đổi sắc, bổn tọa tới trước, Lăng trưởng lão, ta kính trọng ngươi là trưởng lão. Không ngờ ngươi không biết liêm sỉ như thế, đã nói như vậy, ngươi thế nào vẫn chơi xấu, Tề Viện tiến lên chỉ trích. Ước gì thanh âm lớn đến tất cả mọi người có thể nghe thấy, Tàng Bảo Các đệ tử xung quanh không ít, lúc này nghe Tề Viện nói, đều ghé mắt lại đây. 4 tháng 2 năm 2020, cách chương.